Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 489, ta không ngừng tắm rửa tương đương. Duyên phận, cự linh thần sững sờ, lập tức cười lên ha hả, hẳn là đây chính là của ta thiên đạo nhân quả. Tốt tốt tốt, tốt một cái duyên phận. Nếu là duyên phận, ta đây liền đưa ngươi ít đồ. Nói. Hắn ngưng tụ lại một đoàn thần lực, đem toàn bộ đẩy hướng Lâm Phi Phàm. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm lại đột nhiên không thấy. Một đoàn thần lực trúng mục tiêu sàn nhà. Oanh một tiếng, sàn nhà vỡ vụn. Dưới lầu một cái khác thân hình cao lớn thần bị nước tắm ngâm một thân. Hắn ngẩng đầu nhìn cự linh thần, gầm thét lên tiếng. Người mẹ hắn có phải điên rồi hay không? Ngay cả mình nhà trọ đều nện. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nói, thần lực bắt đầu khởi động. Cự linh thần vội vàng đã sửa xong sàn gác. Mặt mũi tràn đầy buồn bực. Này Lâm Phi Phàm làm sao biến mất? Phanh, tờ nhện vỡ vụn. Lâm Phi Phàm từ bên trong chui ra. Toàn thân mang theo thần lực khiến cho chung quanh ba người một hồi nhíu mày. Ngươi không sao chứ? Tiểu Điệp nhẹ giọng hỏi. Lâm Phi Phàm lại móc ra một cái thần nguyên đan ném vào bụng bên trong. Không thể tốt hơn. Lần này, Tiểu Điệp pháp trận có đất dụng võ. Chung quanh như là mang lên lọc kính. Hào quang chói mắt chỉ sót lại một chút. Lần này mấy người thấy rõ. Phát sáng kỳ thật cũng không phải là Lâm Phi Phàm, mà là Lâm Phi Phàm trong bụng viên kia thần nguyên đan. Hắc nương tử nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Mèo con. Thần nguyên đan sẽ có loại hiện tượng này sao? Miêu Tiểu Lệ cũng lắc đầu. Làm sao có thể? Thần nguyên đan bất quá chỉ là cái thuốc bổ mà thôi. Cũng không phải pháo sáng. Kỳ quái. Mấy người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Bên này, cự linh thần còn tại mờ mịt bên trong. Lâm Phi Phàm xuất hiện lần nữa. Lão sư, ta lại hồi trở lại đến rồi. Cự linh thần vừa quay đầu. Nói một câu. Cái gì? Đụng một tiếng, cự linh thần quả đấm to đánh vào Lâm Phi Phàm trên người. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt liền biến mất. Cự linh thần không nói gì. Bất quá hắn cuối cùng sự tình hiểu rõ vừa mới Lâm Phi Phàm vì sao lại biến mất. Lần này là đánh tan. Như vậy lần trước hẳn là thần lực quá nhiều cho rào tàn. Làm Lâm Phi Phàm lại một lần nữa xuất hiện. Cự linh thần ngồi tại trên bồn cầu. Một cử động nhỏ cũng không dám. Thành thành thật thật chờ lấy Lâm Phi Phàm xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Ta học sinh tốt, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Cự linh thần nụ cười chân thành. Hồi lão sư, ta hiện tại vừa mới tu vi kim đan. Lâm Phi Phàm nói, nhanh như vậy, ta nhớ được tại địa phủ hình chiếu nhìn thấy ngươi thời điểm còn rất yếu. Cự linh thần cũng là có chút kinh ngạc. Hắc hắc. Cải tiến một chút phương pháp học tập. Lâm Phi Phàm, ha ha, thật tốt, vừa mới lợi dụng ngươi biến mất đoạn thời gian kia ta suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ không quá có thể thừa nhận được quá nhiều thần lực kích thích. Thế nhưng, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Cũng không uổng phí ngươi đi một chuyến uổng công. Nói, ngồi tại trên bồn cầu cự linh thần bay bổng vung ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Lâm Phi Phàm cũng đã ngạc nhiên, bởi vì cự linh thần mặc dù nhưng đã thu hồi nắm đấm. Trong mắt hắn, một quyền kia vậy mà ngừng ngay tại chỗ. Cảm giác này quá quỷ dị, ta đem một quyền này quyền kinh tặng cho ngươi. Bất cứ lúc nào, nếu như ngươi gặp khó có thể đối phó kẻ địch, liền có thể đem một quyền này đánh đi ra, giúp ngươi đối phó cường địch. Thế nhưng ngươi cũng đừng tùy ý sử dụng. Một quyền này gần như liền là có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nếu như miễn cưỡng thi triển quyền thứ hai, thân thể của ngươi có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Cự linh thần nói. Đa tạ lão sư. Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn. Hắn mặc dù không biết này nhìn như không có gì lạ một quyền đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng mà nếu là cự linh thần tự tay đánh ra một quyền, tự nhiên là muốn so chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều đi. Một quyền này cũng không phải là trực tiếp bám vào Lâm Phi Phàm trên người, mà là bám vào Lâm Phi Phàm quyền pháp bên trong. Cảm giác này vô cùng vi diệu. Lâm Phi Phàm không biết cự linh thần là làm sao làm được. Tóm lại, hắn hẳn là có một chiêu thuộc về mình siêu tất sát. Mắt thấy Lâm Phi Phàm nhận lấy một quyền này quyền kinh. Cự linh thần gật gật đầu, thấp giọng nói, liên quan tới cái kia tiên đoán, các người phàm giới hẳn là cũng đã biết, đúng không? Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, đều biết, cự linh thần nói, lần này sự tình, thần giới bên này cũng cảm giác hết sức khó giải quyết. Không, phải nói, kỳ thật lần này tai họa, 89/10 là nhằm vào thần giới mà đến. Mà các người phàm giới kỳ thật gần kề chỉ là bị lan đến gần mà thôi. Lâm Phi Phàm sững sờ. Nhằm vào thần giới, các ngươi thiên thần cũng sẽ bị nhằm vào sao? Cự linh thần cười ha ha. Đó là đương nhiên a. Chúng ta chỉ là thiên thần mà thôi. Thần giới làm tụ tập địa cầu đại bộ phận linh khí một cái giới vực. Tự nhiên sẽ bị nhằm vào a. Nếu không, ngươi cho rằng những người kia tới làm cái gì? Bọn hắn đương nhiên là, khụ khụ, nói nhiều rồi, tóm lại đi, chuyện này kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, tận thế liền xem như sẽ tới, cũng chỉ là bị lan đến gần mà thôi. Các người phàm giới đã tại bắt đầu làm chuẩn bị, chúng ta thần giới tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ai, kỳ thật có một số việc ta thật nghĩ theo nhân loại các ngươi nói một chút, nhưng nói nhiều rồi các ngươi sợ hãi. Nói thiếu đi đi, còn không bằng không nói. Tóm lại, trong khoảng thời gian này ngươi hết sức nói thêm thăng một cái chính mình khẳng định không có chỗ. Xấu, đợi đến tận thế về sau. Thế giới khởi động lại. Chắc chắn thế giới lộn xộn. Đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi bình định lập lại trật tự. Cự linh thần nói, nhìn sang một bên, Lâm Phi Phàm không biết lúc nào đều không thấy. Nghĩ đến nơi này. Cự linh thần lắc đầu, nhếch miệng cười, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại tuét miệng nghiêng ngồi xuống trên bồn cầu. Huyết dịch theo khăn tắm phía dưới chảy ra. Hắn vạch trần khăn tắm, trên đùi một vết thương. Thần lực đang cùng một cổ không hiểu hơi thở tranh đấu. Cỗ khí tức kia ngăn cản vết thương khép lại, mà thần lực thì liều mạng chữa trị vết thương. Đám hỗn đản này, cự linh thần bất đắc dĩ lắc đầu, cố gắng đứng dậy. Sau đó hư phát không hiểu tiểu khúc con, mở ra tắm gội, Lâm Phi Phàm cũng nghe được cự linh thần theo như lời. Cũng nhìn thấy cự linh thần vết thương, mặc dù hắn biến mất, nhưng tinh thần của hắn vẫn còn. Cho nên hắn bị ép một mực tại cái kia thưởng thức cự linh thần dãy giụa mông lớn tại cái kia tắm rửa. Hắn đơn giản không thể tin được, nguyên lai lần này tận thế lại là nhằm vào thần giới. Lúc ấy hắn còn muốn. Tận thế đến, chẳng lẽ thần giới liền mặc kệ sao? Kết quả hiện tại đã biết rõ. Thần giới kỳ thật mới thật sự là tại tuyến đầu tiên. Lúc trước hắn thấy tận thế cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Toàn bộ thế giới đều bị nhen lửa. Mà tạo thành đáng sợ như thế hậu quả tai họa. Cũng chỉ là bị tác động đến mà thôi. Cửu thiên luân hồi đại pháp sẽ không gạt ta. Này lại là một nơi nào đó tương lai nếu như ta cũng không có làm gì. Nhưng vô số lần kinh nghiệm chứng minh, tương lai là có thể cải biến. Ta nhất định phải làm chút gì đó. Nhưng ở trước đó ta phải trước từ trên trời xuống tới. Liên tiếp dùng 3 cái thần nguyên đan. Tác dụng phụ xuất hiện. Lấy lại tinh thần Lâm Phi Phàm đã biến thành lơ lửng Lâm Phi Phàm. Hắn lơ lửng giữa không trung. Chân không chạm đất. Mà khi hắn muốn đi một nơi nào đó thời điểm. Hắn lại đột nhiên vọt tới cái chỗ kia đi. Đụng đầu vào trên tường mới có thể dừng lại. Nhưng mà tin tức tốt là Lâm Phi Phàm cuối cùng biết lúc trước mèo con 3 người bọn hắn đánh nhau là làm sao làm được không. Lưu dấu vết. Ta đã sớm ở cái này nhà bộ hạ tự động chữa trị trận pháp. Chỉ cần phòng ở không có bị hủy đi, luôn có thể chính mình sửa xong. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem tự động chữa trị vách tường nói, ở trước đó, có thể trước tiên đem ta theo trong tường kéo ra ngoài sao? Bị xây tại trong tường Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.